đầu ngươi bên trên làm sao mọc ra mệnh căn tử? Chẳng lẽ vị đáy mà nghe nhiều, ngươi tiến hóa? Phốc phốc. Quách Nhiên bọn người nguyên bản một mặt khiếp sợ nhìn xem Ma La Thiên đi, nhưng khi Long Trần nói ra câu nói kia về sau, bọn hắn lập tức nhịn không được cười lên. Bọn hắn lúc này mới chú ý tới, Ma La Thiên trang phục bên trên cây kia màu đen sừng, hình dạng có chút quái dị, đằng trước lớn, phía sau mảnh, quả thật có chút giống vật kia. Ngộng Kỳ, Sở Giao bọn người lại nghe được một mặt mờ mịt, căn bản vốn không biết Long Trần đang nói cái gì, đã thấy Cốc Dương bọn người cười ha ha, những người khác cũng là sắc mặt quái dị mà nhìn xem Ma La Thiên làm được sừng, từng cái ánh mắt đều trở nên cổ quái. Long Trần, hôm nay ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, như quân vương giáng lâm Ma La Thiên đi, lập tức nổi giận, gương mặt bởi vì phẫn nộ mà biến hình, hiển thị rõ vẻ dữ tợn. Hắn đã từng chính là cường giả tuyệt thế, vô địch một thế, bị phong ấn thành thần thai, chờ đợi một thế này phun tỏa sáng. Kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, vậy mà gối lên một cái xui xẻo trùng thiên cái bô, đừng nói là hắn, liền xem như người bình thường cũng chịu không được, cùng nộ phía dưới hắn, căn bản không có thông chi bất luận kẻ nào, vọt thẳng nhập thiên vũ đại lục phát tiết lửa giận. Long Trần chưa từng xuất hiện, hắn đành phải trở về Ma Linh Sơn tại Ma Hải phía dưới ma giới cửa vào tu hành, đem khí tức tăng lên tới cảnh giới viên mãn, cũng thu lấy một kiện bảo bối. Mà Long Trần cướp đoạt Tây Mạc Phủ thời điểm, hắn đang đứng ở bế quan thời kỳ, cùng Long Trần bỏ lỡ cơ hội, bỏ qua đấu cơ hội. Bây giờ hắn giáng lâm thiên vũ đại lục, một mặt là muốn đoạt lấy khí vận chi châu, một mặt là muốn tự tay chém dụng Long Trần cùng Thường Hạo, bảo bất bình, lấy giải mối hận trong lòng. Kết quả vừa mới xuất hiện, Long Trần một câu, liền đem đáy lòng của hắn lửa giận nhóm lửa. Long Trần vậy mà bắt hắn Ma Hoàng chi giác nói đùa, đây là đối với hắn mạch này lớn nhất khiêu khích. Chết! Ma La Thiên đi vừa ra tay, liền là lăng lệ tuyệt sát, toàn thân hắn ma khí cuốn quanh, phất tay hư không băng liệt, một quyền đối Long Trần đập tới. Ma khí khuấy động ở giữa, những cái kia kinh khủng thú vương cấp lôi thú, nhao nhao sụp đổ, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Trời ạ, khủng bố như thế thú vương lôi thú, tại trước mặt bọn hắn, vậy mà như thế không chịu nổi. Có người kinh hãi địa đạo, cái kia thú vương cấp lôi thú, đối bọn hắn tới nói, như ác mộng cấp tồn tại, gặp được hẳn phải chết. Đờ cờ chuyện tại. Nhưng là tại Long Nữ, Long Trần, Ma La Thiên Đi, huyết sát ma quân bốn người trước mặt, vậy mà lộ ra như thế yếu ớt, phảng phất không chịu nổi một kích, bốn người này rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Vâng! Lôi quang cùng ma khí nổ tung, Long Trần cùng Ma La Thiên Đi một kích toàn lực về sau, hai người đồng thời rút lui, Long Trần quát lạnh một tiếng, một cước đá hướng vừa mới vọt tới Long Nữ. Long Nữ một quyền nện ở Long Trần trên chân, Long Trần mượn lực bay ngược, vừa vặn tránh đi huyết sát ma quần một kích. 3-1. Ta Long Trần có sợ gì quá thay. Đối mặt ba đại cường giả tuyệt thế liên thủ công kích, Long Trần y hề nguyên không sợ, ngược lại chiến ý trùng thiên, trong cơ thể hắn máu, trong bất chi bất giác bắt đầu sôi trào, đó là khát vọng chiến đấu máu, tràn đầy không an phận khí tức. Các ngươi hai cái lui ra, để cho ta cùng hắn đơn độc một trận chiến. Ma La Thiên Đi quát lạnh một tiếng, chân đạp hư không lần nữa phóng tới Long Trần. Thật sự là chuyện cười lớn, ngươi cảm thấy có thể sao? Long Nữ cười lạnh, căn bản vốn không để ý tới Ma La Thiên Đi, cũng phóng tới Long Trần. Huyết sát ma quân càng là trên mặt trào phúng, mặc dù không hề nói gì, bất quá biểu tình kia, liền là im ắng miệt thị. Ba người đồng thời xuất thủ, nào về phía Long Trần, bởi vì cùng Long Trần kịch chiến, liền sẽ nhiễm khí vận, ai đều không sẽ bỏ qua cơ hội này, cho nên Ma La Thiên Đi để hai người khác lui ra, đơn giản liền là ý nghĩ hao huyền. Long Trần một tiếng gào to, toàn thân hắn bị thần lôi bao khỏa, phảng phất cả người phủ thêm một tầng lôi đỉnh chiến giáp, song quyền vung dậy, nổi lên đầy trời quyền ảnh, lấy một địch ba. Các ngươi không cần lo lắng. Tại cận chiến phương diện, lao đại nếu như thừa nhận thứ hai, trên cái thế giới này không ai dám thừa nhận thứ nhất. Gặp Mộng Kỳ, Sở Giao các loại chúng nữ một mặt lo lắng, Quách Nhiên vô bộ ngực bảo đảm nói. Đối với Long Trần năng lực cận chiến, hắn là rõ ràng nhất, Long Trần thuật cận chiến đơn giản liền là vô địch. Hắn thuật cận chiến, toàn bộ đều là dùng máu cùng mệnh liều đi ra, có thể nói là thiên bẩm, mặc dù không dám nói vô địch thiên hạ, chí ít tại Quách Nhiên trong ấn tượng, thiếp thân cận chiến, Long Trần xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. 3. Quách Nhiên vừa dứt lời, trong hư không Long Trần, thật giống như đáp lại hắn, một cái miệng rộng tử quất vào Ma La Thiên Đi trên mặt, Ma La Thiên Đi bị rút ngã nhào một cái lật ra. Đường đầu đỉnh lấy cái ở trước mặt ta loạn lắc, rất cách hướng người ngươi biết không. Long Trần một bàn tay hút xong, vẫn không quên trào phúng một câu. Nghe Long Trần, Ngộng Kỳ, Sở Giao chúng nữ lập tức sắc mặt đỏ bừng, giờ mới hiểu được Cốc Dương các loại do người cái gì vừa rồi lớn như thế cười, gia hỏa này rất có thể bạo lớn. Mà cái khác vây xem cường giả, tất cả đều trợn tròn mắt, Long Trần đây là muốn nghịch thiên sao. Vừa mới quất huyết sát ma quân, đó là huyết sát ma quân không có chú ý, thì cũng thôi đi. Hiện tại thế nhưng là tại trong lúc kích chiến A, Long Trần còn có thể quất người cái tát, hắn là làm được bằng cách nào A. Sống to như vậy tuổi đã cao, lần thứ nhất đối một loại chiêu số bội phục sát đất. Giấu ở trong không gian đại tế ti, không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng, hắn học cứu thiên nhân. Lại cũng chưa bao giờ thấy qua dạng này chiêu số. Thiên vũ chân nhân người cũng gật gật đầu, nàng cũng sống vô tận tuế nguyệt, chứng kiến vô số thiên tài, nghiên cứu qua vô số tinh diệu thần thuật, nhưng là Long Trần một chiêu này, đã đạt đến hóa cảnh, đơn giản không có kẽ hở, tới kích chiến, hơi bất lưu thần liền muốn chịu tử, khó lòng phòng bị. Liền ngay cả đại tế ti cùng thiên vũ chân nhân người đều muốn vì rừng thán phục. Chớ nói chi là những cường giả khác, đối Long Trần đơn giản tôn thờ. Cái gì tuyệt thế thiên tiêu, cái gì một giới chi tử, chỉ cần gặp được Long Trần, cái kia chính là đứng thẳng chịu cái tát liệu. Một chiêu này cơ hồ đối nhục thân vô hại, nhưng là đối nhân tâm linh bên trên tổn thương, đơn giản liền là nghịch thiên cấp. Ma La Thiên Đi bị Long Trần một bàn tay quất bay, huyết sát ma quân không biết vì cái gì, trong lòng một trận mừng thầm. Lúc trước hắn chịu qua Long Trần một bàn tay, mặt mũi không ánh sáng, bây giờ Ma La Thiên Đi cũng chịu một bàn tay, hắn tựa hồ tìm được trong lòng an ủi, khoe miệng không tự giác lộ ra một vòng tiếu dung. 3. Không qua nụ cười của hắn vừa mới xuất hiện, một cái bàn tay lớn từ một cái quỷ thần khó lường góc độ quất trên mặt của hắn, đầu của hắn lần nữa ông tắc hưởng. Cười cái gì cười? Mặt không đau là không? Long Trần cười lạnh nói, Ma La Thiên Đi cùng huyết sát ma quân đồng thời gầm thét, hai người lập tức điên rồi, sát khí ngút trời, hai người vừa muốn bộc phát, đống nhiên hư không tối sầm lại, một nguồn sức mạnh mênh mông bao trùm toàn bộ thế giới. Chương 2654, Man Hoang Dị Thú Cửu Đầu Sư. Đó là một cái cự đại móng vuốt, che khuất bầu trời, như là sao trời đè xuống. Vậy mà đem Long Trần bốn người toàn bộ bao trùm trong đó. Muốn chết. Huyết sát ma quân cùng Ma La Thiên Đi giận dữ. Cái này xuất thủ người quá tùy tiện. Vậy mà xuất thủ muốn đem bốn người cùng một chỗ trấn áp. Cũng ngay. Huyết sát ma quân cùng Ma La Thiên Đi đồng thời xuất thủ. Hai cỗ lực lượng đồng thời bộc phát. Ma khí cùng tinh lực khuấy động. Cái kia to lớn móng nuốt ở trong hư không vỡ nát. Ông. Hư không rung động. Một thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, đó là một cái vóc người cực kỳ đại hán khôi ngô, một cái bàn tay lớn bên trên, mang theo sắc bén móng vuốt, đối Long Trần cổ vồ xuống. Ngu xuẩn! Long Trần cũng nổi giận, người này thật là đồ đần à, vậy mà như thế miệt thị Long Trần, Long Trần một bàn tay quất tới. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, một bàn tay quất vào trên mặt người kia, kết quả để Long Trần giật mình là... Mặt của người kia thế mà không nhúc nhích tí nào, Long Trần chấn động đến bàn tay đau nhức. Long Trần kinh hãi, đồng nhiên bàn tay phát lực, thân thể cấp tốc lui lại, cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh thoát người kia một chảo. Nhưng là cái kia móng vuốt cực kỳ sắc bén chảo phong, lại cắt đả thương Long Trần yết hầu, có máu tươi chảy ra. Tất cả mọi người kinh hãi, Long Trần một bàn tay là bực nào lực lượng.

ta muốn giết ngươi, căn bản vốn không cần lợi dùng muội muội của ta. Ta Dư Thanh Tuyền mặc dù đã là thần nữ, nhưng là ta thân tình còn tại, ta sẽ không tổn thương ta yêu người. Ta mang nàng đến, là muốn nhiễm một tia Thiên Vũ Đại Lục khí vận, tương lai có một ngày, nếu như ta chết rồi, nàng có thể tay làm hàm nhai, không có người có thể khi dễ nàng. Tỷ tỷ Huyền Tình lập tức nghẹn ngào, nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy, liền là Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần tự giết lẫn nhau, cái này đối với nàng mà nói, là trên thế giới tàn khốc nhất sự tình. Đan tiên tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyền Tình, sau đó đôi Long Trần nói, an tâm độ ngươi cấp đi, tại Huyền Tình trước mặt, ta sẽ không xuất thủ giết ngươi, nhưng là ngươi bị người ta giết, ta sẽ đích thân đoạt lại khí vận chi châu. Nếu như ngươi không muốn để cho Huyền Tình nhìn xem ngươi chết thảm, cái kia phải cố gắng chịu nổi, mà không đúng đối với ta hô to gọi nhỏ. Đan tiên tử nói xong, lôi kéo Huyền Tình đứng ở khu nồng cốt khu vực biên giới, cho thấy lập trường của mình. Lớn lối như thế nương môn, ta thích cái kia cựu đầu sư tử nhìn về phía đan tiên tử, nhãn tình sáng lên. Lan! Đan tiên tử lông mày đứng đấy, đồng nhiên ngọc thủ rối ra, ngọn lửa màu trắng, giống như một đạo tấm lửa bắn ra, thẳng đến cựu đầu sư tử mà đi. Vâng! Cái kia cựu đầu sư tử cười lạnh một tiếng, một bàn tay đập vào cái kia giải lửa màu trắng phía trên, một tiếng bạo hưởng, ngọn lửa màu trắng nổ tung. Nhưng là ngọn lửa màu trắng nổ tung trong nháy mắt, cái kia cựu đầu sư tử sắc mặt đại biến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đông nhiên một quyền nện ở ngực. Phúc! Cái kia cựu đầu sư tử một ngụm tử máu tươi cuồng bắn ra, cái kia máu tươi bay ra, lập tức nổ tung, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tại cái kia ngụm máu tươi nổ tung trong nháy mắt, ẩn ẩn có màu trắng hoa sen nở rộ, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Đây là lửa gì? Long Trần cũng là trong lòng giật mình, ngọn lửa màu trắng kia, rõ ràng là đan tiên tử bản nguyên chi diễm, nhưng là bên trong ẩn chứa kinh khủng thần tính lực lượng. Chẳng lẽ là thần hỏa? Long Trần lập tức liên tưởng đến Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ, khí tức kia, cực kỳ tương tự. Cái này màu trắng thần diễm, quá mức quỷ dị, cái kia cựu đầu sư tử rõ ràng đã chặn lại một cái kia. Nhưng là thần diễm vậy mà bất chi bất giác xâm nhập trong cơ thể của hắn, nếu như không phải hắn đầy đủ cơ cảnh, kịp thời đem hỏa diễm bức ra, hắn chỉ sợ đã trọng thương, thậm chí có mất mạng nguy hiểm. Cái kia cựu đầu sư tử vừa sợ vừa giận, hắn toàn thân kim sắc lông dài phát sáng, khí tức dọa người, nhưng là đan tiên tử lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, lạnh lùng thốt. Ta Dư Thanh Tuyền hôm nay liền là ở chỗ này quan chiến. Ta không có nghĩa là Thiên Vũ Đại Lục, cũng không có nghĩa là Đan Quốc, chỉ đại biểu chính ta. Bởi vậy ta ai cũng không giúp, nhưng là nếu ai chủ động trêu chọc ta lời nói, cũng đừng trách ta xuất thủ ngon độc. Đan tiên tử, làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Đan Quốc không phải Thiên Vũ Đại Lục một mạch sao? Làm sao lại lựa chọn trung lập? Đều lúc này, còn không thể đem thả xuống ân oán cá nhân A. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây người, đan tiên tử nói nàng không có nghĩa là Thiên Vũ Đại Lục, cũng không có nghĩa là Đan Quốc, đại biểu chính nàng là có ý gì. Chẳng lẽ nói, nàng liền là lấy thân phận của thần nữ, lẳng lặng mà nhìn xem. Thiên kiếp khu vực hạch tâm, lập tức nhiều nhiều người như vậy, thiên kiếp phạm vi bắt đầu lần nữa biến lớn, khí tức càng ngày càng kinh khủng. Nhưng là Vân Thiên, Hồ Phong, Nam Cung Thúy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng nhóm cường giả, lại đều nghe Vân Thiên, không có tiến vào thiên kiếp hạch tâm. Hồ Phong các loại người lựa chọn tin tưởng Vân Thiên, hắn là đại đế chi tử, biết đến đồ vật khẳng định so với bọn hắn nhiều, hắn đã lựa chọn tin tưởng Long Trần, bọn hắn cũng liền đứng đấy yên lặng theo dõi kỳ biến. Cẩn thận, các ngươi tới gần ta, thiên kiếp muốn bắt đầu mạnh lên. Vân Thiên nhìn xem hư không mở miệng nói. Hồ Phong các loại trong lòng người run lên, bọn hắn hướng Vân Thiên dựa vào, đồng nhiên giữa thiên địa buộc phát ra một tiếng vang thật lớn, bầu trời vậy mà vỡ ra, xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ, phảng phất thiên giới chi cửa mở ra. Ầm ầm, vô tận sinh linh, từ thiên giới cánh cửa bên trong bay ra, trong nháy mắt đó, Nam Cung Túy Nguyệt các loại trong lòng người run lên, cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Cái kia sinh linh bên trong, có hình thể như núi cự thú, có diện mục dữ tợn ác ma, có người mặc cổ đại chiến giáp tướng quân, có tinh lực trùng thiên vô danh sinh linh, trong nháy mắt đó, thiên địa phảng phất biến thành luyện ngục. Cái kia sinh linh khủng bố ngút trời mà hàng, thẳng hướng Long Trần bên này, như là đồng hồ cắt bị đánh xuyên, những sinh linh kia, cấp tốc chút xuống, chất đầy thế giới. Long Trần bọn người trong nháy mắt bị dìm ngập, mà Vân Thiên bên này cũng bị tác động đến. Vân Thiên hai tay kết ấn, một vệ thần quang đem mọi người bao phủ, những cái kia sinh linh khủng bố giết tới, đám người nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện, những sinh linh này khí tức đều cực kỳ cường đại, cảnh giới càng là đạt đến dung thiên kính sơ kỳ. Những sinh linh này đều là thiên kiếp in dấu xuống các phương thế giới cường giả khủng bố, bọn chúng đều đã từng có huy hoàng của mình, luận đến chân thực chiến lược, đã không thua tại phổ thông dung thiên trong kính kỳ cường giả. Đây quả thực là có tính chất hủy diệt thiên kiếp, duy nhất để Nam Cung Túy Nguyệt bọn người an tâm là, Vân Thiên chống ra màn ánh sáng, đem những sinh linh này bao phủ, bọn hắn quanh thân lôi đỉnh phù văn trở nên ảm đạm, suy yếu lực lượng của bọn nó, mới dễ đối phó một chút. Coi như như thế, một người mặc cổ đại phục sức sinh linh hình người, một kiếm đem Tây Môn Thiên Hùng cánh tay đánh gãy, nếu như không phải Hồ Phong kịp thời xuất thủ, hắn đã bị một cái khác sinh linh chém giết. Đám người không khỏi hoảng hốt, bọn hắn bất quá là tại khu vực biên giới, cái kia Long Trần bọn hắn tao ngộ áp lực, chẳng phải là muốn so với bọn hắn kinh khủng gấp 10 lần. Vâng! Khi bọn hắn nhìn về phía khu vực hạch tâm thời điểm, đồng nhiên khu vực hạch tâm hư không nổ tung, đầy trời lôi quang bên trong, chỉ gặp Long Trần toàn thân che kín vảy rồng, một cước đá vào cựu đầu sư tử trên mặt, tiếng long ngâm vang vọng thiên khung. Chương 2656, hôn chiến. Đều lúc này, còn muốn kịch chiến. Hồ Phong giật nảy mình, bọn hắn ở chỗ này chống cự những cái kia sinh linh khủng bố, đã dốc hết toàn lực, mà Long Trần bọn hắn lại còn có thừa lực chiến đấu. Long Trần trời sinh chính là vì chiến mà sinh, nhiều người như vậy không đánh nhau, vậy tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. Mặc Nghiệm ngược lại là 10 phần bình tĩnh nói. Mặc Nghiệm, ngươi có thể hay không ra thêm chút sức, ngươi muốn lăn lộn tới khi nào? Bác Đường Như Xương cả giận nói. Mặc Nghiệm ra hỏa này, âm thầm trốn ở bọn hắn cùng một chỗ, ra hỏa này một điểm lực đều không ra, liền trong đám người truyền tâm về nước. Bây giờ còn có tâm tư lợi bình người ta, để Bác Đường Như Xương giận không chỗ phát tiết. Ta đây không phải giữ lại thực lực à, vạn nhất Long Trần nhịn không được thời điểm, ta phải đi lên liều mạng à, các ngươi liền vất vả một điểm à. Mặc Niệm cười hát hát nói. Bảo tôn thực lực. Thật hay giả? Bác Đường Như Xương trên dưới nhìn Mặc Niệm một chút, có chút hoài nghi nói. Tổn thương cảm tình không phải. Chẳng lẽ ngươi đối thực lực của ta biểu thị hoài nghi? Mặc Niệm vỗ ngực đến. Ngươi sai, ta không có hoài nghi, ta là căn bản cũng không tin ngươi. Ngươi ra hỏa này, cả ngày liền biết miệng lưỡi chân tru, không có chút nào đáng tin. Bác Đường Như Xương khinh bỉ nói. Mặc Niệm cũng không sinh khí, ngược lại cười hát hát nói. Ngươi không tin, cái kia không trách ngươi, chủ yếu là ca ta điệu thấp quá lâu. Thiên Vũ Đại Lục cơ hồ đã quên đi ta Mặc Niệm đại danh. Bất quá, nhân vật chính đều là cuối cùng ra sân, phía trước ra sân, đều là một đám tiểu lâu la mà thôi. Ngươi liền rửa mắt mà đợi đi, ta Mặc Niệm sắp tạm thả ra mặt trời hào quang, thắp sáng cái thế giới này, hắc ám sẽ bị lực lượng của ta chỗ loại trừ. Loại trừ cái giám, tranh thủ thời gian cho lão nương làm việc. Không phải đem ngươi đá ra đi Bắc Đường Như Xương báo nổi, gia hỏa này liền biết hồ liệt đấy, lại làm cho mọi người đem hắn hộ ở giữa, tức giận đến Bắc Đường Như Xương muốn đánh người. Tốt ta, tốt ta. Mặc Niệm rơi vào đường cùng, đành phải cùng đám người đồng loạt ra tay, đối phó những sinh linh kia. Mặc Niệm vừa ra tay, Tây Môn Thiên Hùng lập tức áp lực nhỏ đi rất nhiều. Rầm rầm rầm. Mặc Niệm bên này chiến trường không có áp lực về sau, lôi kiếp khu vực hạch tâm đã triệt để loạn, vô tận lôi đỉnh sụp đổ bên trong, Long Trần người như giao long, lực chiến vô số cường giả.

nó tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Hỏa Linh Nhi thì hóa thân hỏa long, lặng lặng ghé vào bên cạnh của nó, đang vì nó hộ pháp. Long Trần phát hiện, hỏa long hấp thu lôi đỉnh chi lực, cũng không phải là thuần túy lôi đỉnh chi lực, còn có dị giới pháp tắc. Những này pháp tắc, đối với lôi long tới nói, không có ích lợi gì. Hỏa long dùng hỏa diễm của chính mình, giúp lôi long luyện hóa những pháp tắc kia, đem thiêu hủy, để lôi đỉnh chi lực càng thêm tinh thuần, gia tốc lôi long thuế biến. Tại Long Trần cùng cựu đầu sư tử kịch chiến thời điểm, Long Nữ, Dạ Minh, Huyết Sát Ma Quân lại lựa chọn quan chiến, cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà Long Ngạo Thiên đứng chắp tay, đứng bình tĩnh ở nơi đó, sắc mặt lạnh lùng, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Phượng Phỉ nhìn một chút Long Ngạo Thiên, do dự một chút, phía sau dị tượng trống ra, vừa muốn xuất thủ giúp Long Trần, đồng nhiên Long Trần truyền âm nói: "Không cần ngươi xuất thủ, lưu chút khí lực một hồi đảm mệnh." Chương 2657, Thiên Đạo Vẽ. Phượng Phỉ mặc dù không thích Long Trần, nhưng đối mặt dị vực cường giả, nàng lập trường vẫn là vô cùng minh xác, sẽ không đem ân oán cá nhân thả ở phía trước. Nàng vốn định giúp Long Trần, kết quả Long Trần câu nói kia, lại làm nàng trong lòng cuồng loạn, câu nói này có ý tứ gì? Cái gì gọi là lưu sức mạnh đảm mệnh? Nàng không có minh bạch Long Trần ý tứ, bất quá Long Trần hẳn là sẽ không hại hắn, đây cũng là hảo tâm nhắc nhở, nàng thế là lựa chọn cùng Long Ngạo Thiên, lẳng lặng mà nhìn xem. Rầm rầm rầm. Lôi kiếp khu vực hạch tâm, Long Trần cùng cựu đầu sư tử chinh chiến, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần hợp lực kịch chiến Ma La Thiên Đi, hai nơi chiến trường, đều hiện lên thế lực ngang nhau xu thế. Những cái kia sinh linh khủng bố, căn bản ngay cả tới gần cơ hội của bọn hắn đều không có, liền bị chấn bể. Bọn hắn quá kinh khủng, vậy mà có thể không nhìn những cái kia sinh linh khủng bố. Nhìn xem trong lôi kiếp kịch chiến đám người, ngoại giới các cường giả, đều một mặt vẻ kinh hãi. Trong lôi kiếp bất kỳ một cái nào sinh linh, đều là cực kỳ khủng bố, nếu như chạy đến, bọn hắn đều không có cách nào đối phó. Nhưng là tại Long Trần bọn người trước mặt, bọn chúng lại bị trở thành pháo hôi, căn bản đối bọn hắn cấu bất thành uy hiếp. Đều đến có chuẩn bị, có trên thân người có được khắc chế lôi đỉnh chi lực bảo vật, có thể triệt tiêu một bộ phận lôi đỉnh chi lực. Mà giống Ma La Thiên Đi, cựu đầu sư tử, Huyết Sát Ma Quân, trong cơ thể của bọn họ đều có được một phương thế giới lôi đỉnh chi lực, lôi đỉnh chi lực rất khó làm bị thương hắn nhóm. Về phần cái kia Dạ Minh, cũng có chút quỷ dị, theo lý thuyết hắn là thụ nhất lôi đỉnh chi lực khắc chế, thế nhưng là trên người hắn. Chơi ạ, mới nhìn đến, trên người hắn lại có màu đen lôi đỉnh ký hiệu, đây là cái gì tình huống? Một cái lao giả chính phân tích, đồng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Màu đen lôi đỉnh, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, theo cái kia lão giả lời nói, những cường giả khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía Dạ Minh, nhìn kỹ dưới, quả nhiên thấy được ở trong hắc khí, cái kia như ẩn như hiện lôi đỉnh ký hiệu. Rầm rầm rầm. Mọi người chấn kinh thanh âm, bị bạo hưởng che giấu, Long Trần cùng cựu đầu sư tử xông lên thiên cung, đứng tại thiên môn ở giữa kịch chiến. Trời ạ! Hai người khí tức làm sao càng ngày càng mạnh. Mọi người kinh hãi phát hiện, hai người chiến đấu lâu như vậy, khí thế càng ngày càng tráng, chung quanh lôi đỉnh tiếng oanh minh, càng ngày càng vang. Nghĩ không ra ngươi cũng có hấp thu lôi đỉnh chi lực năng lực, dạng này cũng tốt, chờ ta giết ngươi, liền đem ngươi lôi đỉnh chi lực đoạt lại. Cựu đầu sư tử bên cạnh chiến vừa nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Vừa vặn ta ý nghĩ giống như ngươi. Long Trần hứ lạnh, cái này cựu đầu sư tử trong cơ thể, có một phương thế giới thiên kiếp chi lực, vậy đối lôi Long tới nói, đơn giản là bảo vật vô giá. Chỉ là cựu đầu sư tử, còn có Huyết Sát Ma Quân màu đỏ lôi đỉnh, Dạ Minh màu đen lôi đỉnh, Ma La Thiên Đi cái kia bổ sung ma khí lôi đỉnh chi lực, lôi Long đã sớm cảm ứng được, đều là chí bảo. Bây giờ Long Trần cùng cựu đầu sư tử kịch chiến, hấp thu nhiều nhất, liền là thiên kiếp của hắn chi lực, mà Ma La Thiên làm được lôi đỉnh chi lực bởi vì khoảng cách quá xa, Long Trần chỉ có thể hấp thu một phần rất nhỏ. Với lại Ma La Thiên đi hiển nhiên không có ra đem hết toàn lực, hắn hiện tại chẳng qua là bị động trở tay. Hiển nhiên hắn nhìn trời cấp cũng cực kỳ thấu hiểu, biết phía sau sẽ có kinh khủng thiên kiếp, bảo lưu lấy khí lực. Vâng! Đông nhiên thiên giới chi môn đóng lại, đã không còn sinh linh bay ra, theo đám người đánh giết, lôi đỉnh sinh linh càng ngày càng ít, đến cuối cùng, toàn bộ bị diệt sát, chỉ còn lại có đầy trời lôi quang. Thiên kiếp cuối cùng kết thúc ra, quá dọa người. Thiên địa trở về yên tĩnh, mọi người cảm giác lỗ thai một thanh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ông! Đông nhiên thiên kiếp chi môn bên trên, phát ra một màn ánh sáng, đem khu vực hạch tâm Long Trần bọn người, còn có biên giới Vân Thiên bọn người cùng một chỗ bao phủ. Cái gì? Còn không có kết thúc. Mọi người kinh hô. Khi thiên kiếp chi môn thần quang bao phủ tại Long Trần bọn người trên thân lúc, đồng nhiên mỗi cá nhân trên người, cũng bay xuất ra đạo đạo thần quang, lại bị thiên giới chi môn cho hấp thu. Đây là cái gì tình huống? Vâng! Đồng nhiên thiên giới chi môn lần nữa mở ra, từng cái thân ảnh từ bên trong hư không rơi xuống, khi mọi người thấy những thân ảnh kia, không khỏi kinh hãi. Cái này sao có thể? Một cái kia thân ảnh, vậy mà đều là khuôn mặt quen thuộc, có Long Trần, có Huyết Sát Ma Quân, có Ma La Thiên Đi, có Cửu Đầu Sư Tử, có Long Nữ, có Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Vân Thiên, Mặc Niệm các loại, phàm là tại thiên kiếp bên trong. Tất cả mọi người từ thiên giới trong cánh cửa xuất hiện. Đây là thiên đạo vẽ có người kêu sợ hãi, nói cách khác, Long Trần bọn người bị thiên đạo cho sao chép được. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, trời ạ, lại có 9 cái, này căn bản là hẳn phải chết chi kiếp A. Có nhân số một cái, doa đến thanh âm đều run lên. Thiên đạo vẽ mặc dù hiếm thấy, nhưng là trong lịch sử đã từng xuất hiện, nghe nói. Chỉ có uy hiếp được thiên đạo người, mới có thể bị thiên đạo vẽ, để cho mình giết chết mình. Có lịch sử ghi chép thiên kiếp, thiên đạo vẽ, chỉ sẽ xuất hiện một cái một vòng độ kiếp người. Nhưng là cái này vẽ đi ra độ kiếp người, cũng có sức mạnh vô cùng vô tận, sẽ đem bản tôn cho tươi sống mà chết. Vẽ đi ra độ kiếp người năng lượng có ngày đường ủng hộ, mà độ kiếp người linh nguyên là có hạn, với lại đến cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Tiêu hao rất nhiều, một khi xuất hiện vẽ, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên kiếp vẽ đi ra độ kiếp người, có được bản tôn chỗ có thần thông, thì tương đương với đối chiến một cái khác mình, hơn nữa còn là vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi mình, ngẫm lại cũng làm người ta tuyệt vọng. Muốn chiến thắng dạng này mình, nhất định phải trong chiến đấu đột phá, hoặc là trong chiến đấu, phát minh ra chiến thuật quỷ dị mới có thể đối phó lúc đầu mình. Trong lịch sử vượt qua một kiếp này khó người, đều là kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Trong mọi người, Bác Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt đều trải qua, các nàng đều chiến thắng cái kia mình, nhưng là trận chiến kia dị thường gian nan, suýt nữa mất mạng. Nhưng là khi đó, các nàng đối mặt là một cái vẽ người, mà bây giờ nhìn thấy 9 cái vẽ người xuất hiện, các nàng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, đó căn bản là không thể nào chiến thắng. Không riêng gì hai người bọn họ, liền ngay cả Ma La Thiên Đi, Huyết Sát Ma Quân, Cửu Đầu Sư Tử, Dạ Minh, Long Ngạo Thiên bọn người, sắc mặt cũng thay đổi. Trong mọi người, chỉ có Long Trần một mặt lạnh nhạt, hắn sớm đã thành thói quen, hắn biết, thiên kiếp của hắn, mãi mãi cũng không có để hắn thất vọng qua. Ầm ầm, đông nhiên hư không rung động, 9 cái Long Trần đồng thời xuất thủ, những cường giả khác. Nhao nhao thẳng hướng bản tôn, vừa ra tay, liền là bén nhọn nhất tuyệt sát, vô tận lôi đỉnh tuân ra, các loại bảo thuật khuấy động, thiên địa trong nháy mắt bị dìm ngập. Một khắc này cái gì đều nhìn không thấy, thiên địa hỗn loạn tương bừng, pháp tắc vỡ nát, thời không mảnh vỡ bay múa, cả vùng không gian đều thành hỗn loạn tương bừng lĩnh vực. Ta nhỏ má ơi, muốn mạng. Mặc Niệm kêu to một tiếng, hư không bên trên. 9 cái Mặc Niệm trong tay trường cung rung động, đạo đạo mũi tên ngưng tụ, vạn cổ hoanh minh, càn khôn biến sắc. Trong nháy mắt đó, Mặc Niệm hoảng sợ phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Chương 2658, Phá Thiên Diệt Thần Tiễn. Không riêng Mặc Niệm không cách nào nhúc nhích, liền ngay cả Mặc Niệm bên người Bắc Đường Như Sương,

vậy liền để bọn hắn kiến thức một chút người lực lượng chân chính a. Đối mặt sau lưng chém tới ma kiếm, Long Trần cũng không quay đầu lại, một cái đại vươn tay ra, Long Trần trên tay hiện đầy lôi đỉnh phù văn. Vâng! Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần lấy an chỉ cùng ngón giữa, kẹp lấy cái kia thanh cuồng bạo ma kiếm. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, dùng hai ngón tay, liền kẹp lấy ma la thiên làm được một kích toàn lực. Long Trần đây là muốn nghịch thiên sao? Tất cả mọi người há to miệng, Long Trần đến cùng đã trải qua cái gì, làm sao trở nên khủng bố như thế? Chiêu này quá phong cách. Mặc Niệm cầm trong tay trường cung, nhìn xem Long Trần cũng không quay đầu lại, dùng hai ngón tay kẹp lấy ma la thiên làm được một kiếm, không khỏi thở dài nói, cái này tư thế, vẻ mặt này, phong phạm này, đã đến trang bức cực hạn, không cách nào siêu việt. Ngươi chỉ có ngần ấy lực lượng A. Ngu xuẩn ma tộc. Long Trần cảm thụ được lôi linh nhi thua đưa cho hắn vô tận lực lượng, chậm chậm quay đầu lại, nhìn vẻ mặt khiếp sợ ma la thiên đi, thản nhiên nói. Dù sao nếu như đã trăng bức, dứt khoát liền chứa lớn một chút, Long Trần lạnh hừ một tiếng, đồng nhiên hai ngón tay chấn động. Giang giác. Vâng. Ma la thiên đi trong tay lôi đỉnh trường kiếm, bị Long Trần dùng hai ngón tay cho bẻ gãy sau ầm vang sụp đổ. Trường kiếm sụp đổ, vô tận lôi đỉnh sóng lớn tuân hướng bốn phương tám hướng, cuồng bạo thiên đạo ý chí, phóng xạ ra, lệnh phong vân biến sắc. Một kiếm này, ẩn chứa một phương thế giới ý chí, hẳn là ma giới pháp tắc chấu ngưng tụ, kết quả mọi người càng phát ra chấn kinh. Một phương thế giới lực lượng, lại bị Long Trần dùng hai ngón tay bẻ gãy, Long Trần kinh khủng bọn hắn là biết đến, nhưng là khủng bố đến đâu. Cũng không có kinh khủng đến tình trạng như thế à, đây là cái kia Long Trần à. Lôi linh nhi ngươi quá mạnh. Nhìn xem trên ngón tay không ngừng lưu chuyển lôi đình phù văn, Long Trần kích động đối lôi linh nhi đại đạo. Kỳ thật ma la thiên làm được một kiếm kia, phi thường khủng bố, nhưng là nó thuộc về lôi đình chi lực, chỉ cần là lôi đình chi lực, là thuộc về lôi long khống chế phạm vi. Long Trần cái kia chấn động, nhìn qua đang dùng lực, cho người ta một loại hắn ngạnh sinh sinh đem lôi kiếm bẻ gãy ảo giác. Trên thực tế là lôi linh nhi lôi đỉnh chi lực rót vào lôi kiếm bên trong, dẫn đến lôi kiếm bên trong lực lượng mất đi cân bằng mà dẫn đến sụp đổ. Tất cả mọi người bị Long Trần nói gạt. Liền ngay cả ma kiếm trưởng khống giả ma la thiên đi, đều bị sợ ngây người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi bất quá là nắm trong tay lôi đỉnh chi lực mà thôi. Chỉ cần không sử dụng lôi đỉnh chi lực, ngươi năng lực này chẳng có tác dụng gì có. Cựu đầu sư tử cười lạnh, đồng dạng có thể hấp thu ngoại giới lôi đỉnh chi lực hắn, nhìn ra mánh khỏe. Hô! Hắn lời mới vừa nói xong, Long Trần bỗng nhiên bổ nhào vào trước mặt hắn, một bàn tay quất vào hắn mặt to bên trên. Vâng! Long Trần trong tay một cái lôi đỉnh phù văn nổ tung. Cái kia cựu đầu sư tử mặt to trong nháy mắt sụp đổ, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra ở giữa, còn bay ra bốn khỏa mang máu răng. Long Trần đã từng quất qua cựu đầu sư tử một bạn hai, khi đó không những không có co rúm hắn, ngược lại chấn Long Trần ngượng tay đau. Nhưng là lần này khác biệt, cái tát vẫn là cái kia cái tát, quen thuộc động tác, quen thuộc phối phương, nhưng là đã không còn là mùi vị quen thuộc. Ngay tại Long Trần cái tát sắp đánh trúng trong nháy mắt, lôi linh nhi tại Long Trần trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên bạo lôi phù văn, vỗ chúng về sau liền nổ, mới có như thế hiệu quả kinh người. Cái tát chi thuật, sở dĩ có thể cơ hồ bách phát bách trúng, trong đó có một nguyên nhân trọng yếu, liền là không chứa bất luận cái gì sát khí, làm cho không người nào có thể cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, cho nên không cách nào sinh ra cảm ứng. Không thể bản năng tránh né cùng phòng ngự. Nhưng là có lôi linh nhi phối hợp, đây chính là một cái đại sát chiêu. Long Trần chỉ phụ trách quân người, lôi linh nhi phụ trách đâm người. Bởi vì lôi đỉnh phù văn là tại tiếp xúc trong nháy mắt hình thành, đối phương coi như sinh ra cảm ứng, cũng đã đến không kịp né tránh. Đây cũng chính là cựu đầu sư tử, nhục thân kinh khủng, nếu như đổi thành người ta, một tát này đủ để đem đầu người đập bạo. Lần thứ nhất cùng Lôi Linh Nhi phối hợp đến Thiên Y Diệp Vô Phùng, Long Trần không chỉ có đại hỉ, thân hình thoát một cái, xông về Ma La Thiên Đi. Ma La Thiên Đi sắc mặt đại biến. Một tiếng gào to, bên người ma khí bộc phát, ngưng tụ thành đạo đường xiềng xích, ở trong hư không hình thành trùng điệp thiên võng, đồng thời người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hắn vừa mới nhìn đến Long Trần một cái tắc kia, dọa đến trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhục thể của hắn chi lực cũng không cường đại. Long Trần cái tắc thần thuật, khó lòng phong bị, lúc này nếu như bị đập, vậy thì không phải là tâm hồn làm đủ, không chết cũng phải trọng thương. Ma La Thiên Đi cùng Long Trần kéo dài khoảng cách, không dám để cho Long Trần tới gần. Long Trần một cước đạp ở thiên vong phía trên, đồng nhiên trên thân lôi quang bộc phát, người lập tức biến mất. Hắn biến mất trong nháy mắt, Long Nữ, cửu đầu sư tử, Ma La Thiên Đi, huyết sát ma quân toàn bộ sắc mặt đại biến, nhao nhao kết ấn, quanh thân thần lực khuấy động, tạo thành to lớn lĩnh vực. Vâng! Lĩnh vực của bọn hắn vừa mới xuất hiện, Long Trần liền đụng vào huyết sát ma quân huyết quang bên trong. Huyết sát ma quân ngưng tụ ra một đạo thần mâu, bị Long Trần một quyền vỡ nát, người khác lần nữa lui về phía sau, cùng Long Trần bảo trì một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn. Bọn hắn cũng không dám lại cùng Long Trần cận thân đánh một trận, nhao nhao kết ấn, đường đạo thần quang, đối Long Trần kích xạ, bốn người đồng thời xuất thủ lấy công kích từ xa Long Trần. Ông! Đông nhiên một đóa màu lam hoa sen xuất hiện tại Long Trần dưới chân. Tách ra như mộng ảo làm quang, toàn bộ thế giới đều bị phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Bốn người phát ra công kích, đâm vào hoa sen phía trên, nhao nhao bị bắn đi ra, vậy mà không cách nào dung chuyển cái kia lôi đỉnh chi sen. Mạnh, quá mạnh. Long Trần tâm hoa nộ phóng, Lôi Linh Nhi sau khi biến hóa, có lực lượng, so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Lôi Linh Nhi dùng lực lượng của mình bảo hộ lấy hắn. Những công kích kia, căn bản không phá nổi phòng ngự của nàng. Phượng Phỉ một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia lôi đỉnh chi sen, Long Trần cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Mau trốn! Ngay tại Phượng Phỉ chấn kinh tại Long Trần lôi đỉnh hoa sen, đồng nhiên trong đầu chuyển đến Long Trần thanh âm. Chương 2661, Ngũ Đế Giáng Lâm. Phượng Phỉ run lên, Long Trần trước đó liền vụng trộm nói qua với nàng, để nàng lưu chút khí lực đảm mệnh. Bây giờ Long Trần bỗng nhiên hướng nàng truyền âm, nàng trong lòng cuồng loạn, hơi do dự một chút, bỗng nhiên chân đạp hư không, vậy mà thối lui ra khỏi lôi kiếp khu vực hạch tâm. Phượng Phỉ rời khỏi khu vực hạch tâm, để ở đây tất cả cường giả một trận ngạc nhiên, Phượng Phỉ không có ý định tranh đoạt khí vận. Mau nhìn! Bỗng nhiên có người kêu sợ hãi, mọi người lúc này mới đem ánh mắt từ màu lam hoa sen bên trên thu hồi, ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, chỉ gặp thiên giới chi môn cũng không có tán đi. Thiên kiếp còn chưa kết thúc. Có người kinh hô. Chẳng lẽ còn nữa không? Trời ạ! Mọi người hoảng hốt, nếu như không phải mới vừa cuối cùng một đợt, đây chẳng phải là còn có một đợt càng kinh khủng thiên kiếp. So chín đại phân thân còn kinh khủng hơn thiên kiếp. Cái này sao có thể a? Ông! Đúng lúc này, thiên giới chi môn bên trên bốn cái sừng cùng giải đất trung tâm phát sáng, đống nhiên một thân bạo hưởng, thiên giới chi môn vỡ nát, hóa thành vô tận lôi đỉnh phù văn, như là quan vũ, nhao nhao rơi xuống. Hù chết, nguyên lai không có. Thiên giới chi môn biến mất, liền đại biểu thiên kiếp kết thúc. Không đúng, đó là cái gì? Có người chỉ vào thiên kiếp khu vực hạch tâm, kêu lên sợ hãi. Tại vô tận ánh sáng trong mưa, có năm thân ảnh hiện hiện, bọn hắn vừa xuất hiện, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đó là năm người, bốn nam một nữ, bốn vị nam tử đều là áo trắng như tuyết, khí thế lăng thiên, bạch y tung bay ở giữa, tản ra đế vương quý khí, đứng ở trong hư không, càn khôn đang run rẩy, vạn đạo tại hướng bọn hắn thần phục. Nữ tử kia một thân màu tím váy dài, mỹ lệ như tiên nữ hạ phàm, tóc dài bay múa, sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, phong hoa tuyệt đại, nhìn xuống vạn cổ. Đại! Đại! Đại! Đại đế! Khi thấy cái kia năm thân ảnh, mọi người đều sợ ngây người, có một vị lão giả lắp bắp nửa ngày,

không là người ta, chính là ma tộc Ma La Thiên Đi. Đối mặt đám người ánh mắt phẫn nộ, Ma La Thiên Đi cười lạnh nói, bất quá là mấy cái người chết thôi, cũng đáng được các ngươi kích động như thế. Hôm nay, ta liền để cho các ngươi biết, đại đế chẳng có gì ghê gớm, tại cùng các loại cảnh giới bên trong, ta Ma La Thiên Đi không sợ bất luận kẻ nào, hôm nay ta liền cho các ngươi tới một cái đồ đế. Không sai, đại đế. Chẳng có gì ghê gớm, hôm nay ta liền đánh bại các ngươi đại đế, để cho các ngươi triệt để tuyệt vọng. Cựu đầu sư tử cũng đi theo cười lạnh một tiếng, toàn thân hắn lông tóc phát sáng, khí tức cuồng bạo, chiến ý trùng thiên. Long nữ, huyết sát ma quân cùng dạ minh bọn người, cũng đều cười lạnh một tiếng, khí tức tuôn ra. Đờ cờ chuyện tại. Vâng. Đông nhiên hư không rung động, ước vạn dặm thế giới bỗng nhiên lắc một cái, trời xuất hiện đạo đạo trật tự dây chuyền, đem toàn bộ thế giới cho cầm giữ. Đã đến giờ, ta muốn xuất thủ đi, để ta xem một chút, lần này cường giả dị giới mạnh bao nhiêu. Hàm Vi đại đế mỉm cười, vừa xài bước ra, cái thứ nhất vọt xuống tới. Ta đến chiếu cấu ngươi. Cựu đầu sư tử gầm lên giận dữ, hán khí diễm ngập trời, tinh lực nở rộ, nhưng như vạn cổ hung thú phục sinh, khí tức kinh người. Lần này hài tử như thế cùng A. Hàm Vi đại đế khẽ như mày, đồng nhiên ngọc thủ ở trong hư không bắn ra, một cây tinh tế tia sáng xuất hiện, đâm vào cựu đầu sư tử trên thân. Phúc! Máu me tung tóe, cựu đầu sư tử thân thể, bị chặn ngang chặt đứt. Chương 2663, cùng đại đế chênh lệch. Cái gì? Một chiêu đều không tiếp nổi. Mọi người kinh hãi, đều nói đại đế là sừng sững ở thế giới đỉnh phong cường giả, độc bộ thiên hạ, không người nào có thể sánh vai. Nhưng là cựu đầu sư tử cũng là một phương thế giới giới tử, cùng đại đế có chút tương tự, tập một giới khí vận vào một thân, chiến lược ngập trời. Lúc này đại đế, hẳn là thiên đạo vẽ xuống, cùng Long Trần bọn người, ở vào đồng dạng tu vi trình độ. Coi như cựu đầu sư tử không phải đại đế đối thủ, cũng hẳn là có thể trèo chống một đoạn thời gian A, không đến mức một chiêu liền bị xử lý A. Song độc tử đồ chơi, liền chút năng lực ấy, cũng dám cùng đại đế khiêu chiến. Ngươi là đớp tức lớn lên A. Trắng lớn đến từng này vóc dáng. Gặp cựu đầu sư tử bị chém đứt, Long Trần không có cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại tức giận đến chửi ầm lên. Long Trần không thể không giận, những người này thế nhưng là hắn có thể hay không thuận lợi độ kiếp mấu chốt. Long Trần còn chỉ nhìn bọn họ tiêu hao một bộ phận đại đế lực lượng, dạng này hắn mới có cơ hội thành công độ kiếp. Bằng không hắn chỉ có một người, đối mặt ngũ đế, có bao nhiêu cái mạng đều không đủ dùng. Với lại đây là cuối cùng một đợt thiên kiếp, ngũ đế chắc chắn sẽ không đổ nước. Long Trần có thể hay không sống, liền xem bọn hắn có đủ hay không ra sức. Giống. Cái kia cựu đầu sư tử bị chặn ngang chặt đứt, đồng nhiên buộc phát gầm lên giận dữ, sau lưng của hắn dị tượng trống ra, từ dị tượng bên trong, có thể nhìn thấy một phương thế giới. Tại một phương thế giới này bên trong, vô tận manh thu đang gầm thét, cùng hắn gầm thét sinh ra cộng minh, trong nháy mắt đó, vô tận thú uy quét sạch chư thiên. Cựu đầu sư tử thân thể trong nháy mắt khép lại, hắn dị tượng bên trong vạn thú gào thét, chấn động thiên khung. Khí tức của hắn so vừa rồi tăng vọt mười mấy lần, người đứng ở trong hư không, không gian càng không ngừng vặn vẹo vỡ vụn, phảng phất dung không được hắn. Lúc này cựu đầu sư tử rốt cục biểu hiện ra hắn lực lượng đáng sợ, trong mắt của hắn lộ hung quang, lợi chảo lăng không, đối Hàm Vi đại đế vồ xuống. Cựu đầu sư tử kim mao bay múa, thân thể bành trướng một vòng, hắn vốn là thân thể cao lớn, bây giờ là càng thêm kinh khủng. Hàm Vi đại đế cái kia hiểu điệu thân thể, ở trước mặt nàng lộ ra như vậy đơn bạc. Đối mặt khác thường giới chi lực gia trì, đã tiến vào cuồng bạo trạng thái cựu đầu sư tử, Hàm Vi đại đế vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Ngọc thủ đánh ra, một vệt ánh sáng ảnh hiện hiện, hình thành một cái vòng tròn, chém về phía cựu đầu sư tử. Một tiếng bạo hưởng, quang hồ sụp đổ, cựu đầu sư tử một chảo, cũng bị Hàm Vi đại đế hóa giải. Cựu đầu sư tử vừa sợ vừa giận, hắn một chảo này chính là toàn bộ lực lượng châu ngưng,

cấp mọi người mang đến vô tận rung động. Tranh! Hàm Vi đại đế ngọc thủ đánh đàn, kích thích thứ 6 dây đàn, cũng chính là cây kia dây cùng. Đột nhiên mọi người dưới chân thiên vũ hoàn hải vỡ ra, như là dưới mặt đất phát ra một đạo hư không chi nhận, cắt ra thiên vũ hoàn hải, chém về phía cửu đầu sư tử. Cửu đầu sư tử gầm thét, toàn thân hắn xiềng xích phát sáng, một kích toàn lực đánh tới hướng đại địa, kết quả một tiếng bạo hưởng, hắn liền phảng phất một con run dế, đâm vào một thanh khai thiên cự nhận bên trên. Phúc! Toàn thân hắn xiềng xích vỡ nát, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người bị chấn động đến máu thịt bé bét. Chanh! Đúng lúc này, trời dây cung rung động, hư không vỡ ra, một đạo vô hình lưới dao, cắt ra trời vách tường chém về phía cửu đầu sư tử. Cửu đầu sư tử dọa đến hồn phi phách tán, giới của hắn vực xiềng xích vỡ nát, căn bản không kịp khôi phục. Cái này nếu như bị một kích này chém trúng, hắn có 100 đầu mệnh, cũng phải chết ở chỗ này. Cựu đầu sư tử lập tức hối tiếc, thật sự là đen đủi, cùng long kích đánh thật hay tốt, tại sao phải đi trêu chọc Hàm Vi đại đế. Ầm ầm. Đông nhiên hư không bên trên, một cái đại môn mở ra, đây không phải là trên thiên kiếp thiên giới chi môn, mà là một cái khác đại môn, cái kia đại cửa vừa mở ra, vô tận dị vực chi lực tuân hương cựu đầu sư tử. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, thiên đạo chi nhận chạm trên người cựu đầu sư tử. Cựu đầu sư tử như là sao băng, rơi vào biển cả sụp ra, nhấc lên vô biên sóng lớn, vô số thi thể, từ sóng biển bên trong tuân ra. Thi thể kia là hải yêu nhất tộc, vừa rồi Hàm Vi đại đế ba động dây cùng, lực lượng cuồng bạo từ phía dưới mặt đất tuân ra. Vỡ nát đáy biển chỗ sâu không ít trận pháp. Hải yêu nhất tộc vì chống đỡ ngự long đuổi thiên kiếp, phát động trùng điệp trận pháp, các đại cường giả đều toàn lực đề phòng, phòng ngừa long trần lần nữa đánh lén. Lại không nghĩ rằng, lần này, Hàm Vi đại đế xuất thủ đem bọn hắn cho liên lụy, phàm là bị địa đạo chi nhận chém qua địa phương, mặc kệ cấp bậc gì hải yêu, toàn bộ bị diệt sát. Mà phía sau cửu đầu sư tử bị thiên đạo chi nhận chém trúng, thiên đạo chi nhận dư thế không suy, đem thiên vũ hoàn hải lần nữa cắt một lần, một mực thông đến đáy biển, lần nữa chém giết vô số hải yêu cường giả. Cốc Dương bọn người thấy thế, nhao nhao chào hỏi người vớt những thi thể này, Long Trần trước đó liền nói với bọn họ qua, hắn cần đại lượng thi thể, lần này toàn bộ thiên vũ liên minh đệ tử cũng bắt đầu bận rộn. Đông nhiên biển cả nổ tung, bị một kích chém vào biển cả cửu đầu sư tử xuất hiện lần nữa, lúc này hắn song mắt đỏ bừng, máu me khắp người, bất quá hắn trên người giới vực xiềng xích đã lần nữa ngưng tụ, với lại so trước đó khí tức càng thêm cường đại. Nguyên lai cửu đầu sư tử tại khẩn cấp quan đầu, không thể không mở ra giới vực chi môn, ra chỉ giới của hắn vực xiềng xích. Nếu không vừa rồi Hàm Vi đại đế một kích kia liền có thể muốn mệnh của hắn. Hắn từ trong biển rộng bay ra, nhìn một chút Hàm Vi đại đế, lại nhìn một chút Long Trần, nổi giận gầm lên một tiếng, từ bỏ Hàm Vi đại đế, thẳng đến Long Trần phóng đi, tựa hồ cả hai tương giao phía dưới, cảm thấy vẫn là Long Trần dễ khi dễ một chút. Mẹ, lại đem lão tử xem như quả hường mềm. Long Trần hỏa khí lập tức bạo phát. Chương 2667, chặt tới tự bạo. Ta Nguyệt, Tiểu Thiên, Linh Nhi, nhờ ngươi, hôm nay ta muốn chém đầu này xuẩn sư tử. Long Trần hai lần bị xem như quả hường mềm, đang đứng ở thiên nộ trạng thái hắn, vốn là dễ dàng bị chọc giận, bây giờ cửu đầu sư tử lần nữa đánh tới, hiển nhiên là đánh không lại Hàm Vi đại đế, muốn bắt hắn xuất khí, hắn làm sao chịu được. Vâng! Đông nhiên Long Trần trong cơ thể truyền đến một tiếng bạo hưởng, 108.000 sao trời rung động, giữa thiên địa vô tận pháp tắc, bị thần hoàn hấp thu, tràn vào Long Trần thân thể. Một khắc này, thiên địa chi lực không thể không hướng Long Trần khuất phục, để cho hắn sử dụng, không dám có bất kỳ kháng cự. Long Trần phía sau thần hoàn lưu chuyển, một đao chém về phía cửu đầu sư tử. Vâng! Long Trần một đao chạm tại cửu đầu sư tử che kín xiềng xích trên nắm tay, một tiếng bạo hưởng, trên nắm tay xiềng xích đều vỡ nát. Cái gì? Cửu đầu sư tử kinh hãi, giới môn đã mở ra,

từ nhỏ biến thành lớn, trong nháy mắt che đậy ánh mắt. Vâng! Long trần đầu gối, hung hăng đè vào cựu đầu sư tử trên mũi, giận người tiếng xương nứt vang lên, máu tươi vẩy ra bên trong, còn có sền sệt đồ vật đi theo bay ra, vật kia tựa hồ là nước mũi. Ai là quả hồng mềm? Vâng! Ai là quả hồng mềm? Vâng! Ai là quả hồng mềm? Vâng! Long trần gầm thét một câu, liền làm một lần mãnh lực đầu gối đỉnh, mỗi lần đầu gối đỉnh, mọi người đều có thể nhìn thấy máu tươi từ cựu đầu sư tử cái mũi, miệng, trong lỗ thai phun ra, tính cả hắn cái khác tám cái đầu nhỏ sọ cũng cùng theo một lúc phun máu. Long trần nghiến răng nghiến lợi, cái kia hung ác bộ dáng để cho người ta một trận lạnh cả sống lưng, dù cho cựu đầu sư tử là địch nhân, mọi người đều đúng hắn sinh ra cực lớn đồng tình, biết hắn lúc này chính thừa nhận mọi người không cách nào tưởng tượng thống khổ. Cựu đầu sư tử đầu lâu bị bắt, hắn điên cuồng gầm thét, lợi trảo huy động liên tục, Long Trần trước ngực bị hắn cầm ra vô số lỗ hổng, nhưng là Long Trần lại phảng phất cảm giác không thấy đau nhức, điên cuồng đầu gối đỉnh, một cái so một cái hung ác. Giống. Đông nhiên cựu đầu sư tử toàn thân phát sáng, quanh thân tinh lực tăng vọt, thân thể cấp tốc biến lớn, Long Trần rốt cuộc bắt không được đầu của hắn, bị chấn ra ngoài. Bên trong hư không vô tận kim quang nở rộ, như là nắng gắt giáng lâm cựu thiên, làm cho không người nào có thể mở to mắt, chỉ gặp một đầu to lớn hoàng kim cựu đầu sư tử xuất hiện trên hư không. Cựu đầu sư tử bị Long Trần làm cho hiện ra bản thể, cũng chỉ có dạng này mới có thể thoát khỏi Long Trần. Bản thể của hắn vừa xuất hiện, đồng nhiên toàn thân rung động, chín cái cự đại đầu lâu phía trên đều có một đạo thần văn hiện hiện. Ông! Chín cái đầu miệng trong nháy mắt mở ra, từng đạo thần quang từ cựu đầu sư tử chín cái trong mồm hiện hiện, đó là từng cái to lớn quang cầu bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa thần uy. Phúc! Ngay tại cựu đầu sư tử ấp ủ kinh khủng đại chiêu thời khắc, đồng nhiên Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, giống như một đạo tia chớp màu đen, chém xuống hư không, cựu đầu sư tử một cái đầu lâu bị chém xuống. Ông! Ngay tại Long Trần chém xuống cái đầu kia thời điểm, đồng nhiên cựu đầu sư tử toàn thân cấp tốc bành trướng, khí tức của hắn vậy mà trong nháy mắt mất khống chế. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Long Cốt Tà Nguyệt kinh hãi. Chương 2668, Cựu Long Thôn Thiên Đồ. Làm sao có thể? Long Trần ở vào cuồng nộ trạng thái, đồng nhiên bị Long Cốt Tà Nguyệt bừng tỉnh, chính hắn cũng giật nảy mình. Cựu đầu sư tử làm sao lại tự bạo? Nhưng là cựu đầu sư tử khí tức đã hoàn toàn không bị khống chế, rõ ràng liền là tự bạo điểm báo. Long Trần trong lúc nhất thời cũng không lo được nhiều như vậy, cấp tốc lui lại, khoảng cách gần như thế, nếu như cựu đầu sư tử tự bạo, vô tận giới vực chi lực nổ tung, hắn coi như không chết, cũng phải bị tạc rơi nửa cái mạng. Cựu đầu sư tử gầm thét, toàn thân hắn khí tức khuấy động, quanh thân vô số xiềng xích phát sáng, hắn tựa hồ tại khống chế mình, nhưng lại đã khống chế không nổi khí tức của mình. Ngươi tại hắn phóng thích đại chiêu lúc, chặt đứt hắn một cái đầu lâu, lập tức lệnh lực lượng của hắn mất cân bằng. Lực lượng cuồng bạo không cách nào phát ra, chính hắn lại không khống chế được, lần này tốt, chính hắn muốn bị mình cho hố chết, một chiêu kia quá mức cường đại, vượt ra khỏi hắn khống chế. Long Cốt Tà Nguyệt nói. Long Cốt Tà Nguyệt nhìn ra mánh khóe, cái này cựu đầu sư tử, bị Long Trần cho đánh cho hồ đồ, cuồng nộ phía dưới vậy mà sử xuất cấm kỵ đại chiêu. Nhưng là hắn quên đi, hắn đối mặt thế nhưng là Long Trần. Long Trần căn bản vốn không biết thành thành thật thật để hắn phóng thích đại chiêu mà không phản kích. Long Trần cắt đứt hắn một cái đầu lâu, nếu như là tại bình thường, có lẽ còn không có việc lớn gì, nhưng là hiện tại. Lại tương đương muốn mệnh của hắn. Cứu! Ta! Cựu đầu sư tử gầm thét, điên cuồng kêu to, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, giống như bóng da, một thân tinh huyết bị nhen lửa, sắp nổ tung. Nhìn thấy cựu đầu sư tử cái bộ dáng này, tất cả mọi người giật nảy mình, hết thể đến quá mức đột nhiên, mới vừa rồi còn ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi cựu đầu sư tử, trong nháy mắt liền phải chết. Cái này chuyển hướng quá nhanh. Ông!

Nói cách khác, rất có thể hôm nay qua đi, hai người chỉ có một người có thể sống đi ra thiên kiếp. Đối với đã mất đi Triệu Nhật Thiên Triệu gia tới nói, mặc kệ Long Trần giết chết Long Ngạo Thiên, vẫn là Long Ngạo Thiên giết chết Long Trần, đối bọn hắn tới nói đều là chuyện tốt, chỉ cần thấy được người Long gia tự giết lẫn nhau, Triệu gia gia chủ liền trong lòng tràn đầy vui vẻ. Bởi vì Long Trần là giết chết Triệu Nhật Thiên hung thủ, mà Long Ngạo Thiên thấy chết không cứu, cũng chẳng khác gì là gián tiếp giết Triệu Nhật Thiên, hai người đều là cựu nhân của hắn. Dựa theo Triệu gia gia chủ nguyện vọng, liền là hai người tốt nhất cùng chết rơi. Lúc này Thiên Vũ Đại Lục bên trên, tất cả cường giả ánh mắt, đều nhìn về Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên, lòng của bọn hắn lập tức đều treo lên. Long Trần, muốn hay không ngươi tỉnh chút khí lực, tỉ tỉ giúp ngươi chém hắn. Năm vị đại đế một mực yên lặng mà nhìn xem Long Trần, đồng nhiên Hàm Vi đại đế mở miệng, mới mở miệng, liền khiến cho mọi người chấn kinh. Chuyện hay.